Mê loạn sắc, chương 28, hát, góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Lý Kiều cảm thấy mình sẽ chết vì thiếu không khí thì Lý Thiên Hạo rốt cuộc cũng tha cho cô. Đều đã hôn nhiều lần như vậy, sao lại còn không biết cách thở? Lý Thiên Hạo tựa đầu vào cổ nàng nhẹ giọng nói. Bởi vì động tình mà giọng nói hắn có hơi khàn khàn dụ hoặc làm cả người Lý Kiều lần thứ hai mềm nhũn. Lý Kiều khẽ hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn. Cười đẹp như vậy cố tình muốn mê hoặc nàng. Thật ghê tởm, Lý Kiều cuối cùng cũng không địch lại được nam nhân trời sinh kỹ xảo cướp đoạt. Lại một lần nữa bị hàng phục, Lý Thiên Hạo hai tay cũng không hề nhàn rỗi. Thành thạo kéo khóa áo lông, hai tay lần mò vào trong nội y của Lý Kiều mà vuốt ve. Bàn tay to lần theo sống lưng Lý Kiều di chuyển theo một đường thẳng hướng lên phía trên. Ngón tay linh hoạt từng chút một tháo móc khóa cởi dạ áo ngực của Lý Kiều. Bên trong phòng làm việc tràn đầy không khí ấm áp, sẽ không khiến cho Lý Kiều bị cảm lạnh. Thế nhưng Lý Kiều lại cả kinh, hơi thở đầy tính xâm lược của hắn không khỏi làm cho lòng nàng run run. Sau đó lại nhớ ra đây là phòng làm việc, có thể sẽ có người đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại cự tuyệt Lý Thiên Hạo tiếp tục hôn môi. Không cần, ba ba, đây là phòng làm việc đấy. Lý Kiều vội vàng nói. Lý Thiên Hạo cởi áo lông của nàng xuống. Khăn quàng cổ của nàng từ lúc vào cửa đã cởi xuống để một bên. Đem áo lông đặt ở trên mặt bàn. Đã khóa cửa, Lý Thiên Hạo mỉm cười nói lộ ra hàm ý giảo hoạt. Dáng vẻ tươi cười hết sức chói mắt. Lý Kiều mặt càng đỏ hơn, bị tên sắc lang này làm cho tức giận, hắn cũng không để ý tiểu nữ nhân làm ra tính tình trẻ con. Gặm cắn lên đầu về, áo lót đã bị cởi, chỉ cách một lớp áo lông mà cắn một viên hạt đậu nhỏ. Lý Kiều ngửa đầu thở dốc, lộ ra cái cổ thon dài trắng ngần, ở sâu trong bụng dưới lại dấy lên một cỗ lửa nóng quen thuộc. Bị Lý Thiên Hạo nhiều lần dạy dỗ. Đối với chuyện làm tình nàng cũng không xa lạ gì, thẳng tay ôm lấy cổ Lý Thiên Hạo, thẳng lưng dán chặt vào người hắn, áo của nàng là áo cổ thấp chữ V, lúc này cổ áo đã bị hắn kéo xuống. Lộ ra cặp phú mềm mại, bầu ngực rất tròn, tạo thành một đường rãnh thật sâu, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của Lý Thiên Hạo, tựa như bị bỏ đói mấy ngày. Hốc mắt phát hỏa, một ngụm liền ngậm mút lấy vú bên phải của Lý Kiều. A, Lý Kiều hơi mở mắt nhìn Lý Thiên Hạo giống như trẻ con mà hút sữa trong vú mình. Không khỏi rên rỉ ra tiếng. Huyệt nhỏ chảy ra mật dịch ướt đẫm quần lót nhỏ. Cách lớp quần lót mỏng manh đè chặt vào dương vi thi cương cứng của hắn. Lý Thiên Hạo cảm thấy một trận sảng khoái. Vùi đầu vào vú của Lý Kiều. Không thể tự kiềm chế. Bàn tay to thon dài di chuyển xuống dưới đẩy ra váy của Lý Kiều. Đưa bàn tay vào trong bóp chặt lấy mông thịt vạn phần có giãn. Ngón tay hắn khe khẽ ở đáy quần lót chọc chọc khiêu khích. Hưởng thụ huyệt nhỏ ướt át của Lý Kiều. Lý Kiều ban đầu dễ dụa nhưng dần dần cũng đón ý hùa theo ngón tay của Lý Thiên Hạo. Hoa nguyệt ngứa ngáy rất cần được an ủi. Trải qua nhiều lần dạy dỗ. Lý Kiều đã hoàn toàn tiếp nhận Lý Thiên Hạo, không còn như lần đầu thân mật đầy ngượng ngùng, còn đối với Lý Thiên Hạo cũng dần dần buông ra dục vọng của mình. Lý Thiên Hạo đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy eo thon nhỏ của Lý Kiều, nâng lưng của nàng lên đem nàng đặt lên trên mặt bàn cỏ áo lông. Nàng quần áo đã cởi một nửa, lộ ra xương quai xanh lồi lõm tinh xảo. Cùng với bầu ngực lớn trắng noãn nổi bật trên bàn công tác màu đen. Nữ nhân bị tình dục xâm chiếm, duỗi đôi mắt phong tình xinh đẹp nhìn Lý Thiên Hạo, đôi môi anh đào hồng nhuận khẽ nhếch lên thở nhẹ. Cảnh tượng này giống như đang ở trên bàn rượu thịnh yến thưởng thức mỹ vị. Hô hấp Lý Thiên Hạo cứng lại, dương vi thi dưới bụng càng thêm căng cứng phồng lớn một lòng. Lửa nóng kêu gào giải thoát. Tháo thắt lưng, kéo quần xuống, liền lộ rõ dương vi thi đang nhô lên căng phồng trong quần lót như một hòn núi nhỏ. Ánh mắt Lý Kiều vừa vặn nhìn thấy không khỏi cắn răng. Thở nhẹ, dù đã chạm quá rất nhiều lần, nhưng đối với hắn nàng vẫn còn mơ hồ sợ hãi, vừa thương lại vừa sợ. Lý Thiên Hạo đắc ý nhìn phản ứng của con gái, cực kỳ thỏa mãn tính tự hào của nam nhân, cởi xuống quần lót của Lý Kiều. Bàn tay to lớn thoáng dùng sức để tách ra hai bắp đùi trắng noãn của cô. Vịn tại mặt bàn, lộ ra hoa môi đang ngượng ngùng sợ hãi. Cánh hoa mềm mại phấn hồng hoàn mỹ. Lý Thiên Hạo móc dương vi thi của bản thân ra. Đầu quy nặng nề đụng phải hoa tâm một cái. Thỏa mãn nghe được tiếng kinh hô của Lý Kiều. Bảo bối, thích không? Hắn xấu xa nói. Hừ, không thích không muốn làm cho hắn đắc ý. Lý Kiều quay đầu hừ nhẹ. Thật sao? Nói dối muốn bị trừng phạt hả? Hắn tiếp tục ôn nhu mê hoặc. Lý Thiên Hạo cúi đầu là có thể nhìn thấy hoa huyết hút hắn thật chặt kia. Cười thầm Lý Kiều tính tình trẻ con. Lý Kiều không để ý đến khiêu khích của Lý Thiên Hạo. Một bên cắn răng âm thầm hận bản thân mình đối với mị lực của hắn không có cách nào chống cự lại được. Cảm thấy phản ứng của mình hết sức khó xử. Kéo ngón tay của Lý Kiều ra. Nửa người trên của Lý Thiên Hạo đều đặt trên người Lý Kiều. Cứng rắn cùng mềm mại tiếp xúc không có khoảng cách, truyền tới lửa nóng, hắn thỏa mãn nhẹ giọng than thở. Thực sự không vui sao? Dương vi thi cực đại chứa đầy năng lượng của hắn theo lời nói của hắn chuẩn bị đâm vào hoa tâm Lý Kiều. Đầu quy thậm chí tìm được lối vào căng mịn, ở miệng huyệt chậm rãi ma sát, tiểu huyệt thỏa mãn tràn đầy bất chợt có cảm giác hư không? Lý Kiều khó chịu xoay thắt lưng kháng nghị. Đáng ghét, đôi mắt đẹp trừng Lý Thiên Hạo, có yêu ba hay không hả? Hắn ha hả cười nói, yêu, nàng nói nhỏ như muỗi vậy, yêu người nào? Côn Ti Ế Ti cứng rắn chống đỡ ở bên ngoài hoa nguyệt. Yêu ba a, nàng thân thể càng mềm hơn, kia ta là ai? Hô hấp hắn có đôi chút bất ổn, người là ba cho con. Nàng lấy tay sờ soạng lồng ngực trần cường tráng của hắn. Ngoan, hắn vừa dứt lời ngồi dậy, cái mông liền co rụt lại. Dương Vi Thi đang chống đỡ bên ngoài hoa nguyệt đang cố gắng mở ra tầng tầng lớp lớp thịt môi. Đâm thật sâu vào huyệt đạo ở sâu bên trong. Hai người cùng rên lên cảm thán một tiếng. Chỗ giao hợp phát ra âm thanh va chạm của hai thân thể nóng rực. Âu, cục cưng, con thật đẹp. Dương Vi Thi bên dưới của Lý Thiên Hạo sưng cứng đang hết sức hưởng thụ. Tiểu huyệt nhỏ của con gái hắn dù đã trải qua nhiều lần quan hệ nhưng mỗi lần tiến vào đều căng chặt như xử nữ vậy. Bên trong hoa huy tựa như có vô số cái miệng nhỏ đang hút chặt lấy Dương Vi Thi hắn. Hoa tâm ở chỗ sâu nhất tỏa ra hương vị ngọt ngào. Mật dịch chảy qua quy đầu hắn thật sảng khoái. Hắn chẳng bao giờ có thể cảm thụ được sự sung sướng ấy ở nơi khác. Hô hấp của Lý Kiều cũng bất ổn. Hoa huyệt bị nhồi đầy. Khó chịu sau cơn đau. Cảm giác ngứa ngáy đang dần bùng lên. Đầu lông mày mị hoặc mà nhìn Lý Thiên Hạo cầu hoan nói. Ba ba, người mẫu chuyển động. Lý Thiên Hạo thuận theo yêu cầu của mỹ nhân. Nắm lấy eo nhỏ của Lý Kiều. Dùng sức ở thắt lưng. Dương Vi Thi thô to ra sức hút mạnh ở trong tiểu huyệt. Mỗi một lần càng thêm mãnh liệt đánh vào hoa tâm đâm đến tận tử cung. Hai mép hoa môi của con gái cũng theo sự ra vào của hắn mà mút chặt lấy côn Ti Ế Ti. Gây cho Lý Kiều vui vẻ cực lớn. Giỏi quá, bên trong cục cưng thật chặt. Mau hút ba xuất tinh đi. A Lý Văn Hạo thở dốc nói. Bàn tay to xoa bóp mông thịt. Đem hai chân của nàng tách ra. Hai người càng mãnh liệt hơn, Lý Kiều toát ra mồ hôi, sợi tóc xốc xếch ẩm ướt che đi nửa khuôn mặt, môi đỏ mọng dính mấy sợi tóc càng thêm vẻ hồng nhuận bắt mắt. Càng ra sức rên rỉ dâm đãng, ba, đau, đầu Vê Kiều Kiều đột nhiên bị hắn dùng sức bấm một cái. Nhũ thịt nhạy cảm truyền đến cảm giác kích thích cùng đau đớn. Lý Kiều không khỏi rên rỉ cầu xin tha thứ. Trên dưới cơ thể đều đồng thời chịu đựng kích thích to lớn. Da thịt toàn thân Lý Kiều lộ ra màu sắc phấn hồng. Tình cảm mãnh liệt, lý trí của nàng dần phân tán. Không còn rụt rè, buông thả bản thân mình chịu đựng nam nhân chiếm đoạt. Lý Thiên Hạo cũng là không thể khống chế được ở trong mật huyệt mềm mại của con gái co rúm. Ở trên bàn làm việc con gái mình quả thật là vô cùng kích thích. Dục vọng so với bình thường càng không khống chế được. Tiểu yêu tinh, người nào đang thao con? Hắn ngậm chặt quầng vú. Càn rỡ nói, Lý Kiều rên rỉ bị Lý Thiên Hạo làm cho gián đoạn. Nghe được hắn đùa giỡn, vô ý thức phối hợp nói. Ba, thao con, côn TST vừa to vừa sưng cứng đang ra sức mài lấy huyệt nhỏ của nàng. Lý Kiều chỉ có thể không ngừng chìm nổi trong sắc dục. Bàn chân của nàng vịn tại mép bàn đã cực kỳ yếu đuối. Lý Thiên Hạo rút ra côn TST vẫn cương cứng dựng đứng như cũ. Đem Lý Kiều trở mình, hướng nàng ghé vào mặt bàn, một chân chống xuống đất, một chân bị tách ra đặt ở trên bàn, đem cặp mông mật đào đầy đặn đối diện với hắn. Hắn lần thứ hai đem mông thịt tách ra, lộ ra dâm huyệt càng thêm dâm mị, đỡ lấy dương vi ti của chính mình hướng theo dâm dịch động tình của con gái mà đâm vào. Cái tư thế nào tựa hồ khiến cho hai người càng thêm kích thích đến một cấp độ mới. Lý Thiên Hạo nhịn không được rên rỉ thành tiếng, tiểu huyệt càng thêm kẹp chặt lấy dương vi ti to lớn cực đại. Lý Kiều liên tục rên rỉ, a thật lớn, Lý Thiên Hạo đánh vào mông Lý Kiều, âm thanh ba ba ba rung động lòng người. Bảo bối, con quá tuyệt vời. Lý Thiên Hạo một tay đỡ bụng dưới Lý Kiều, một bàn tay lớn bao bọc lấy đầu ngực mà điên cuồng xoa nắn. Ngực nàng tràn đầy tay hắn mềm mại như bạch ngọc, xúc cảm gây cho hắn tuyệt vời không thua kém gì bên trong mật huyệt ấm áp lầy lội kia. Lý Kiều nửa chống thân trên, phía dưới đang bị Lý Thiên Hạo đâm loạn, nhìn vú của mình trong tay hắn không ngừng bị bóp đến biến dạng. Viên đậu đỏ ở trong bàn tay to ma sát, càng khiến nàng thêm động sắc dục. Ba ba thật là giỏi, thật to, cố sức, không biết có phải vì trình tiết ngoại tình hay không dường như Lý Kiều đã bỏ xuống được cố kỵ trong lòng. Nàng lúc này đối với Lý Thiên Hạo là hoàn toàn tiếp nhận. Ngay cả những từ ngữ trước kia kiên trì không nói cũng đơn giản hô lên. Lý Kiều chủ động mân mê Kiều mông hòa đón dương vi ti thô cứng khiến Lý Thiên Hạo hết sức hài lòng. Không biết qua bao lâu, hắn mới phun trào tinh hoa, ông con gái đã ngất đi tiến vào phòng nghỉ. Cách chương.